Dưỡng Long Hóa Thần Mạc Ca, chương 70, ta nhất định sẽ giúp ngươi trả được thù vừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm nhận được thực lực tăng trưởng cường đại, trong lúc nhất thời nó ngửa cổ lên trời cuồng hống một trận. Từ trong ánh mắt của nó, có thể dễ dàng nhìn thấy được từng tia lệ khí, cuồng bạo. Tất nhiên, điều này đối với Long tộc mà nói, đây chính là chuyện tốt. Một đầu mãnh thú, nếu như không có được lệ khí và sự cuồng bạo, thì chúng vĩnh viễn không thể nào được coi là mãnh thú được. Nhiều nhất, bọn chúng chỉ có thể được coi là một đầu sinh vật cường đại mà thôi. Đối với một con rồng, sự cường đại của nó không chỉ thông qua sức mạnh của bản thân, mà còn nhờ vào sự kiêu ngạo và cuồng bạo của bọn chúng. Giống như con rồng được tên Long Kỵ Sĩ trước đây của Thánh Điện sử dụng. Nó thật sự có được huyết mạch rất mạnh. Nhưng bởi vì sự an nhàn thường ngày đã mài mòn đi dáng vẻ kiêu ngạo cùng cuồng bạo vốn có của mình, nên không thể nào chiến đấu vượt cấp, đè ép được những chủng loại có huyết mạch thấp kém hơn mình. Nếu là một đầu long tộc chân chính, cho dù bọn chúng có thực lực thấp hơn đối thủ, nhưng chỉ cần huyết mạch của kẻ đó không bằng nó, thì chỉ bằng vào sự kiêu ngạo của mình, nó hoàn toàn có thể phát huy ra sức mạnh gấp 2, 3 lần năng lực của bản thân mình, đem địch nhân của giải quyết một cách triệt để. Sau khi cuồng hống một trận, ánh mắt của Tiểu Long tràn đầy thù hận nhìn về phía đám người Hắc Long đang bị giam cầm ở bên trong lĩnh vực của Elysia. Đặc biệt là khi nhìn về tên Tom kia, trong mắt nó tràn ngập sát khí, hoàn toàn không hề che giấu một chút nào. Kẻ này vừa rồi còn muốn ép nó ký kết linh hồn khế ước với hắn, để cho nó trở thành nô lệ vĩnh viễn của hắn. Chuyện này đối với một kẻ có huyết mạch Long tộc cao quý như Tiểu Long mà nói, đây chính là một sự sỉ nhục không thể nào tha thứ được. Cho dù là Triệu Vũ muốn ký kết linh hồn khế ước với nó cũng sẽ đối với hắn có chút kháng cự. Tất nhiên, nếu thật sự Triệu Vũ muốn làm điều đó, nó cũng không phản đối. Bởi vì, ở trên đời này ngoại trừ Triệu Vũ ra, nó sẽ không chấp nhận bất kỳ một ai làm chủ nhân của nó. Giống, trong miệng của nó lại cuồng hống một trận, đem miệng rồng mở rộng ra, như muốn đem toàn bộ những kẻ này nuốt vào trong bụng. Nếu như không phải nhớ đến lời dặn dò của Triệu Vũ, cũng như không có hứng thú đối với chất thịt của đám người này, nó đã nhịn không được mà lao tới xé xác bọn họ ra thành từng mảnh rồi. Tiểu Long, bây giờ ta giao lại bọn hắn cho ngươi xử lý. Ngươi muốn giết như thế nào gì giết, ta nhất định sẽ giúp ngươi trả được thù vừa rồi. Cảm nhận được một bàn tay quen thuộc sờ lên trên người của mình, lệ khí trên người của Tiểu Long nhanh chóng bị thu hồi lại. Ánh mắt cũng trở nên nhu hòa mà nhìn lấy Triệu Vũ. Sau đó, nó còn cố tình cúi thấp đầu xuống, muốn đem cái đầu của mình dụi vào trên người của hắn để làm nũng. Nhưng lúc này thân thể của nó đã biến lớn, Triệu Vũ bây giờ so với nó chẳng khác nào một món đồ chơi trẻ con. Nên việc làm nũng này của nó không những tuyên bố thất bại, còn khiến cho Triệu Vũ lảo đảo, suýt chút nữa là đã ngã chồng vó xuống đất, ngào ô, dường như việc này làm cho nó vô cùng khó chịu. Trong miệng không nhịn được phát ra âm thanh sói tru, bắt đầu kêu lên loạn xạ. Triệu Vũ nhìn thấy biểu hiện của nó lúc này, hắn có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu mỉm cười. Nhưng trong lòng của hắn lúc này cũng đang rất buồn bực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng trong ký ức truyền thừa lưu lại, sau khi phục dụng xong Thiên Long quả, Tiểu Long có thể hóa thành hình người mới đúng. Bởi vì, huyết mạch Thiên Long có được một loại thần thông có tên là Thiên Biến Vạn Hóa. Có thể để cho Long tộc có thể tùy ý biến hóa theo sở thích của mình. Nhưng lúc này, Tiểu Long không những không thể hóa hình, mà còn biến lớn hơn. Nếu như vậy, sau này hắn muốn đi vào trong thành trì nhân loại, hoặc đi lại trong rừng rậm phải như thế nào? Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng lúc này cũng không phải là lúc để cho hắn suy tính đến việc này. Hắn bắt đầu dẫn theo Tiểu Long, bước từng bước chậm rãi đi về phía đám người Hắc Long, nhìn được cỗ khí thế ở trên người Tiểu Long lúc này. Đám thành viên của Hắc Long đều bị dọa đến sợ run lên. Có kẻ còn nhịn không được, dưới quần phun ra nước tiểu, làm cho không khí bên trong lĩnh vực bốc lên một mùi hôi thối khó chịu. Hừ, thân là người trưởng khống lĩnh vực, Elysia rất nhanh liền phát hiện ra biến hóa ở trên mặt của đám người này. Nhất là tên vừa rồi phát ra xu khí, hắn thật sự đã làm nàng vô cùng chướng mắt. Thế nên, không cần Triệu Vũ phân phó, nàng đã vung kiếm, đem đầu lâu của tên này chặt xuống. Dù sao cũng chỉ là một tên tu sĩ cấp A mà thôi, đối mặt với lĩnh vực cùng với thực lực cường đại của nàng, hắn hoàn toàn không có một chút cơ hội phản kháng nàng, nhanh chóng bị nàng giết ngay tại trận.